Chương 5. Biết giữ tính đúng lúc, khả năng đối đầu. Bạn sẽ luôn thấy mình ở giữa những kẻ gây hấn và những kẻ phá bỉnh gián tiếp luôn tìm cách nào đó để gây hại cho bạn. Bạn cần phải vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với người khác. Nếu không, bạn sẽ thấy vô cùng khó khăn để khẳng định mình trước mặt những người khôn ngoan và thủ đoạn hơn. Trước khi quá muộn, bạn cần làm chủ nghệ thuật đối phó với sự lừa gạt, mánh khóe, bạo lực một cách thẳng thừng vào thời điểm phù hợp. Bất cứ ai cũng hành động với các chuẩn mực đạo lý rất linh động mỗi khi lợi ích bản thân họ có liên quan trực tiếp. Bạn chỉ đang thực hiện điều này một cách có ý thức và hiệu quả hơn mà thôi. Cách hành động của kẻ năng động. Tất cả những giờ mà hắn không ngủ, hắn sống bằng sự thực tế và hiểu biết trong tiềm thức rằng nếu có lúc nào đó hắn buông lỏng mình, nếu có lúc nào đó hắn chững lại, những kẻ đối khắc kia, những con cáo, những con trồn, lũ sói và từng bầy kình kền ranh ma đang lượn lờ xung quanh hắn sẽ không ngần ngại biến hắn thành con mồi. Malcolm X. Vào mùa hè năm 1994, Curtis Jackson quay trở về Southside Queens sau khi đã trải qua một thời gian trong chương trình cải tạo do tội buôn bán ma túy. Những con phố giờ đây chật chội hơn bao giờ hết với những gã bán lẻ ma túy đang cố kiếm ít tiền từ việc phân phối cocaine. Tương lai đột nhiên trở nên thật buồn thảm, u ám. Anh đã quyết định từ nhiều tháng trước sẽ tìm ra một cách để thoát khỏi công việc bán ma túy, nhưng kế hoạch của anh phụ thuộc vào khả năng kiếm được một khoản tiền kha khá và dành riêng ra để đầu tư cho một sự nghiệp âm nhạc. Càng suy nghĩ về tình hình, Curtis càng cảm thấy bực bội. Có vẻ như dù cho anh xoay về hướng nào, người ta cũng tìm cách cản đường anh, kìm hãm tham vọng của anh, hay dạy bảo anh phải làm gì. Họ làm ra vẻ như đang cố gắng giữ vững trật tự, trong khi trên thực tế, điều đó chỉ để nắm giữ quyền lực trong tay họ và bám chặt lấy điều đó. Theo kinh nghiệm của anh, bất cứ khi nào anh muốn điều gì đó trong cuộc sống, anh không thể chấp nhận đóng vai một kẻ tử tế ngoan ngoãn. Anh cần phải chủ động và mạnh mẽ. Không có gì ngạc nhiên về việc anh cảm thấy có phần bứt rứt khi vừa bước chân ra khỏi tù và đang phải cố gắng thiết lập trở lại cuộc sống trước đây. Nhưng điều mà anh thực sự sợ là bị mắc kẹt lại mãi mãi ở kiếp sống của một kẻ lang thang kiếm ăn trên đường phố. Lúc này chính là thời điểm cần phải tấn công, tỏ ra dữ tính và phá vỡ hệ thống đã được thiết lập chỉ để kìm kẹp, không cho những người giống như anh được ngóc đầu dậy. Anh nhớ lại những tay anh chị xuất chúng mà anh từng biết trong khu vực. Một trong những chiến lược thành công nhất của bọn họ là chặn cảnh. Một kiểu biến tướng của trò thả mồi lật lọng xưa rít. Bạn khiến những kẻ khác mất tập trung bằng một thứ gì đó đánh mạnh vào cảm xúc tâm lý của họ. Rồi những lúc họ không để ý tới mình, bạn nhanh tay chộp lấy thứ bạn muốn. Anh đã tận mắt chứng kiến mánh này được thực hiện hàng chục lần. Và sau một hồi ngẫm nghĩ về nó, anh đã tìm ra và thực hiện thành công kịch bản tuyệt nhất cho màn đánh lạc hướng hoàn hảo. Đến khi đám mua bán ma túy vỡ lẽ thì đã quá muộn. Curtis đã tiến xa trên con đường mua lấy tự do cho mình. Mấy năm sau, Curtis lúc này đã được biết tới dưới tên 50 Cent, đã tạo dựng được một con đường tới sự nghiệp của một ca sĩ nhạc rap. Anh đã có thỏa thuận với Columbia Records và tương lai có vẻ tương đối sáng sủa. Nhưng 50 Cent không phải là một người bị hoa mắt trước những giấc mơ thông thường. Anh nhanh chóng nhận ra chỉ có nhiều cơ hội cho những người xuất sắc nhất, những người có thể thực sự hái ra tiền nhờ vào một sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh này. Bản thân anh, cũng như những người còn lại, đang phải chiến đấu để giành giật lấy chút chú ý. Những người nghệ sĩ có thể đạt được thành công nhất thời với một bài hát đứng đầu bảng vào lúc này hay lúc khác, nhưng điều đó không thể bền lâu được. Và họ không có đủ sức mạnh để thay đổi guồng quay này. Còn tệ hơn thế, 50 Cent đã chuốc về cho mình một số kẻ thù trong ngành kinh doanh ca nhạc. Anh là một kẻ năng động đầy tham vọng và tài năng. Không thiếu những người ngờ vực và sợ anh. Họ bí mật vận động hậu trường để đảm bảo rằng anh không thể đi xa được trong ngành giải trí. Như 50 Cent đã thấu hiểu, tài năng và thiện chí là hoàn toàn không đủ ở thế giới này. Bạn không được khiếp sợ và phải có chiến lược. Khi gặp phải sự dửng dưng hay thậm chí sự thù địch công khai của người đời, bạn cần phải biết đương đầu và gạt họ ra khỏi con đường tiến của bạn bằng bất cứ biện pháp nào cần thiết. Và đừng băn khoăn về chuyện có người này, người kia không ưa bạn. Trong trường hợp này, anh tìm kiếm bất cứ cơ hội nào để tiến hành một bước đi thật táo bạo. Và rồi, vào một buổi tối, một cuộc chạm trán tình cờ đã đem đến cho anh cơ hội đó. Trong một hộp đêm ở Manhattan, 50 Cent đang nói chuyện với một người bạn sống gần đó, thì anh trông thấy tài rapper Ja Rule đưa mắt nhìn mình chằm chằm. Vài tuần trước đó, một đồng nghiệp cũ của 50 Cent đã cướp mấy món đồ trang sức của Ja Rule giữa ban ngày ban mặt. 50 Cent chờ đợi Cha tới kiếm chuyện, nhưng thay vào đó, anh lại quay đi nhìn chỗ khác, có vẻ như quyết định là họ đi. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Ja Rule là một trong những ca sĩ nhạc rap nóng tính nhất trong ngành giải trí. Anh ta đã gây dựng tiếng tăm cho mình bằng xuất thân là một tay gangster từ khu Southside Queens. Những ca từ của anh ta cũng thể hiện rõ hình ảnh một kẻ cứng rắn. Anh ta cùng nhãn đĩa của mình, Mulder INC, đã liên kết với Kenneth Supreme's MC Crypt, cựu thủ lĩnh của Supreme Team, một băng đảng từng thống trị việc buôn bán ma túy ở New York vào những năm 1980, và Mulder INC đã cho Supremes một cánh cửa dẫn vào ngành kinh doanh âm nhạc, một thứ hoàn toàn hợp pháp cho phép ông ta tách khỏi quá khứ đen tối của mình. Không một tay bán ma túy hay một gã gangster thực thụ nào có thể làm ngơ cho kẻ đã cướp giật của mình trắng trợn như vậy. Đối với 50 Cent, điều này có nghĩa Cha chỉ là một kẻ lừa bịp. Cái tư và hình ảnh của anh ta trưng ra đều chỉ là diễn trò để kiếm tiền. Anh ta là một kẻ kiêu căng nhưng dễ dao động. Trong khi suy nghĩ về chuyện này, ý tưởng về một cú giàn cảnh ngoạn mục bắt đầu hình thành trong đầu anh. Nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người và giúp anh vượt qua tất cả những kẻ đang chắn đường mình. Những tuần sau đó, 50 Cent bắt đầu tung ra những bài hát khiêu khích nhằm vào Ja Rule. Trong đó mô tả anh ta như một gã gangster rỗm làm bộ trong phòng thu, kẻ hát rap về những điều hắn ta chưa bao giờ trải nghiệm. Ja chắc hẳn cảm thấy phiền toái không ít, nhưng vẫn không đáp trả những lời chế giễu của 50 Cent. Rõ ràng là anh ta quá lớn để bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt. Tuy nhiên, động thái tiếp theo của 50 Cent thì không thể lờ đi được. Anh tung ra một bài hát, trong đó thuật lại chi tiết những hoạt động của những thủ lĩnh băng nhóm nổi tiếng nhất. Trong đó có cả Supremes ở Southside Queens những năm 1980. Khi bài hát trở nên phổ biến trên đường phố, nó khiến Supremes có khả năng phải đối mặt với sự chú ý mà ông ta cố tránh bằng được kể từ khi chuyển sang làm ăn hợp pháp. Điều này khiến ông ta nổi giận và nghi ngờ. 50 Cent sẽ làm gì tiếp theo đây? Ông ta gây sức ép với Ja Rule, buộc anh ta phải đi săn tìm và tiêu diệt tên thánh tiến này trước khi hắn đi quá xa. Giờ thì Ja buộc phải tìm tới anh. Anh ta cố làm mọi cách để có thể buộc 50 Cent phải im miệng. Anh ta lan truyền những tin đồn tệ hại về quá khứ của 50 Cent, tìm cách ngăn chặn bất cứ hợp đồng phát hành đĩa nào mà anh có thể có. Vào một lần bắt gặp 50 Cent đang ở trong cùng phòng thu nên ta đang có mặt, Cha cùng đám đàn em bắt đầu gây chuyện cãi vã. Cha muốn dùng cơ bắp và tiếng tăm của mình để chặn mặt, nhưng điều này chỉ cần làm 50 Cent tăng nhanh tần suất tung ra các bài hát khiêu khích. Anh gọi Cha là một one star, một kẻ muốn học đòi làm gangsters. Anh nhại lại phong cách bài hát của đối thủ cũng như ca từ và mọi thứ ở anh ta có liên quan tới hình ảnh của một gã cứng rắn. Những bài hát này đều cực kỳ chua cay, tàn nhẫn và trao lòng. Dần dần, Cha trở nên càng lúc càng cáo bẳn khi những bài hát đó len lỏi trên radio. Còn cánh nhà báo bắt đầu bỏ bom anh ta với những câu hỏi về 50 Cent. Anh ta buộc phải chứng minh sự cứng rắn của mình, rằng anh ta không phải là kẻ học đòi làm gangster. Thế nên anh ta cũng tung ra những bài hát đả kích. Tuy nhiên, những bài hát này không hề có sự hóm hỉnh, chỉ có bạo lực và sự hằn học. Mặc dù Cha không hề nhận ra, nhưng anh ta dần dần trở nên thủ thế và chẳng còn thú vị nữa. Đĩa đầu tiên của 50 Cent được tung ra hầu như cùng thời với một đĩa của Cha, và doanh số bán của nó đã hoàn toàn làm lu mờ đối thủ. Giờ đây, anh đã trở thành ngôi sao, còn Cha bắt đầu mờ nhạt chừng. Hài lòng với vai diễn mới của mình, 50 Cent ngừng tấn công, gần như vì thương hại đối thủ cũ của anh. Cha đã phục vụ xong cho mục đích của anh, và tốt hơn hãy để yên cho anh ta chìm vào quên lãng. Cách tiếp cận không sợ hãi. Theo những cách mà tôi đã học được, đứa nhóc nào trên sân trường không muốn đánh lộn luôn phải ra về với con mắt tím bầm. Nếu bạn thể hiện ra rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì để tránh rắc rối, thì đó chính là lúc bạn gặp phải rắc rối. 50 Cent. Cuộc sống bao hàm những trận chiến và những cuộc đối đầu không ngừng. Điều đó xuất hiện ở hai cấp độ. Ở cấp độ thứ nhất, chúng ta có những khát khao và nhu cầu, lợi ích của chính mình mà chúng ta muốn đạt được. Trong một thế giới cạnh tranh cao độ, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải tranh đấu cho bản thân. Thậm chí, có lúc phải gạt người khác ra khỏi chỗ của họ để chọn đường cho mình. Ở cấp độ khác, luôn có những người hung hăng hơn chúng ta. Sẽ có lúc họ đi ngang qua con đường đời của chúng ta và tìm cách ngăn cản hay làm hại chúng ta. Ở cả hai cấp độ, ở thế công lẫn thế thủ, chúng ta cần phải hóa giải được sự đối kháng và thù địch của người khác. Đây là tấn bi kịch của nhân loại từ buổi bình minh của lịch sử, và không có sự tiến bộ nào thay đổi được điều này. Thứ duy nhất thay đổi là cách chúng ta xử thế trong những khoảnh khắc va chạm không thể tránh khỏi trong cuộc đời mình. Trong quá khứ, người ta ưa thích giao tranh hơn. Chúng ta có thể thấy những biểu hiện của điều này trong đủ dạng hành động, chẳng hạn như trong rạp hát với khán giả Âu Mỹ vào thế kỷ 19. Việc công khai thể hiện sự phản đối các diễn viên hay chính vở diễn là rất phổ biến thông qua việc hò hét, huýt sáo hay ném những thứ đồ vật lên sân khấu. Những cuộc ẩu đả thường nổ ra tại rạp hát vì khác biệt ý kiến. Đây không phải là một nguyên nhân khiến người ta lo ngại, mà lại là một phần không thể thiếu tạo nên sự cuốn hút trong hình thức giải trí này. Trong các chiến dịch vận động chính trị, việc những người ủng hộ các đảng phái khác nhau va chạm trên đường phố vì những khác biệt về lợi ích cũng được xem là bình thường. Người ta cho rằng nền dân chủ sẽ sôi động hơn khi cho phép bày tỏ sự bất đồng một cách công khai, như một thứ van an toàn để xả bớt sự kích động của con người. Ngày nay, chúng ta thường tìm thấy điều ngược lại. Nhìn chung, chúng ta trở nên rụt rè hơn mỗi khi lâm vào thế phải đối đầu. Chúng ta thường tự mình gánh chịu nếu ai đó công khai tỏ ra bất đồng với chúng ta hay thể hiện một quan điểm đối lập với quan điểm của chúng ta. Chúng ta cũng trở nên ngần ngại hơn khi phải nói ra điều gì đó có thể làm mất lòng những người xung quanh. Như thế, lòng tự trọng của họ là thứ cực kỳ dễ bị tổn thương. Nền tảng ứng xử ngày nay có xu hướng xem tinh thần hợp tác là mô hình lý tưởng của nó. Việc thể hiện sự dân chủ và công bằng có nghĩa là hòa hợp cùng với những người khác, tìm cách điều chỉnh mình cho vừa vặn và không được xù lông ra. Xung đột và va chạm gần như bị xem là hiện thân của cái ác. Chúng ta được cổ suý cố gắng trở nên cung kính và dễ chịu. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, phần động vật trong mỗi con người vẫn lưu giữ lại xung lực tấn công. Và kết quả là nhiều người đã biến phần năng lượng này thành một kiểu ứng xử thiên về gây hấn một cách bị động. Mà điều này chỉ khiến cho mọi sự thêm phức tạp. Trong một bối cảnh như vậy, tất cả chúng ta đều phải trả giá khi đến thời điểm cần bộc lộ tấn công của sức mạnh. Trong đó, chúng ta cần phải thực hiện những hành động mạnh mẽ và cần thiết để phục vụ lợi ích của mình. Chúng ta thường do dự và không có được sự chắc chắn cần thiết khi phải đối phó với những kẻ gây hấn chủ động cũng như những tay chống phá một cách gián tiếp xung quanh mình. Chúng ta có thể trở nên ngây thơ đến khó tin. Chúng ta muốn tin rằng bản chất con người là ưa hòa bình. Chẳng ai cũng có những mong muốn giống như chúng ta. Thường, chúng ta chỉ hiểu ra sự đời không phải như vậy khi đã quá muộn. Việc thiếu khả năng đối phó với những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống là nguyên nhân gây ra vô số phiền toái. Chúng ta nỗ lực làm mọi cách để trì hoãn hay tránh né xung đột. Và khi mâu thuẫn đã leo lên đến mức không thể chơi trò thụ động được nữa, chúng ta sẽ thiếu kinh nghiệm và thói quen để đối mặt thẳng thừng với chúng. Bước đầu tiên để vượt qua điều này là nhận thức được rằng khả năng đối phó với xung đột là hàm số đánh giá sự chênh lệch giữa sức mạnh nội tại và mức độ sợ hãi. Và chẳng có gì liên quan tới tốt hay xấu. Khi bạn cảm thấy yếu đuối và sợ sệt, bạn có cảm tưởng mình không thể xử trí được bất cứ tình huống đối đầu nào. Có thể bạn sẽ suy sụp, để mất sự kiểm soát bản thân hay bị tổn thương. Bạn nghĩ tốt hơn, hãy giữ cho mọi thứ thật trơn tru đều đặn. Mục tiêu chính của bạn khi đó là làm cho mình được ưa thích. Điều sẽ giúp cho bạn có được một kiểu lá chắn để che thân. Rất nhiều kiểu cư xử vẫn được xem là tốt hay dễ chịu, thực chất chỉ phản ánh nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng. Thực ra, điều bạn muốn là cảm thấy mình luôn mạnh mẽ, chắc chắn từ bên trong. Thỉnh thoảng, bạn sẵn sàng làm mất lòng người khác và bạn luôn thoải mái khi phải đọ sức với những người chống lại lợi ích của bạn. Từ một vị thế đầy sức mạnh như vậy, bạn có thể xử trí những trường hợp va chạm một cách hiệu quả, sẵn sàng giữ tính khi cần thiết. Tuy nhiên, sức mạnh nội tại này không đến một cách tự nhiên. Nó đòi hỏi ít nhiều kinh nghiệm. Có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày của mình, bạn cần phải buộc bản thân mình chiến đấu nhiều hơn bình thường. Bạn đối đầu thẳng thừng với kẻ gây hấn thay vì né tránh hắn ta. Bạn hình thành nên chiến lược và chủ động hướng tới điều gì đó bạn muốn thay vì chờ ai đó mang nó đến cho bạn. Thường, bạn sẽ nhận ra rằng sự sợ hãi bên trong con người bạn đã phóng đại các hậu quả của cách ứng xử này. Bạn chỉ đang gửi tín hiệu tới những người khác rằng bạn có những giới hạn mà họ không được phép vượt qua, rằng có những lợi ích mà bạn sẵn sàng bảo vệ hay thúc đẩy. Bạn sẽ thấy mình rũ bỏ được cảm giác lo âu luôn ám ảnh mỗi khi phải đối đầu với ai đó. Bạn không còn bị trói buộc vào vẻ dễ chịu giả tạo luôn khiến thần kinh bạn phải căng như sợi dây đàn. Trận chiến tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Sự tự tin bạn có thông qua việc xử trí những khoảnh khắc va chạm như thế sẽ lớn dần lên qua mỗi cuộc xung đột. Tại những khu ổ chuột, người ta không có được sự xa xỉ cho phép ngồi băn khoăn nghĩ ngợi xem người khác có thích mình hay không. Nguồn sống rất eo hẹp, ai cũng giành giật quyền lực và cố gắng chộp lấy tất cả những gì có thể. Đây là một cuộc chơi khắc nghiệt, không có chỗ cho những kẻ ngây thơ hay ngồi chờ sung rụng. Bạn học cách đoạt lấy những gì bạn cần và không hề cảm thấy tội lỗi khi làm như thế. Nếu có ước mơ và tham vọng, bạn biết rằng để thực hiện chúng, bạn cần phải chủ động, phải tạo ra được tiếng vang, thậm chí làm sức đầu mẻ trán vài người trên con đường tiến thân. Và bạn luôn lường trước người khác cũng sẽ làm như vậy. Đó là bản chất con người. Và thay vì phàn nàn, bạn chỉ có thể làm tốt hơn và cố gắng chăm lo cho bản thân mình. Tất cả chúng ta đều đối diện với một cuộc cạnh tranh sống động. Mọi người quanh chúng ta đang vật lộn để đoạt lấy lợi ích của họ, nhưng bởi vì cuộc chiến của chúng ta âm thầm và tế nhị hơn, chúng ta thường có xu hướng đánh mất cái nhìn về những khía cạnh tàn khốc của cuộc chơi. Chúng ta thường tỏ ra quá tin tưởng vào người khác và một tương lai sẽ đem tới những điều tốt lành. Chúng ta cũng có thể sử dụng sự thực tế và cứng rắn mà những người trưởng thành trong các môi trường sống khắc nghiệt sở hữu. Có thể kể ra một lằn ranh chung đơn giản, tất cả chúng ta đều có tham vọng và những mục tiêu lớn lao cho mình. Chúng ta hoặc chờ đợi một thời điểm hoàn hảo nào đó để thực hiện chúng, hoặc bắt tay ngay vào hành động. Hành động này đòi hỏi một lượng động lực nhất định theo hướng tấn công, chuyển hóa thành những phương cách khéo léo và sự sẵn sàng làm phật ý một vài người đứng chắn đường chúng ta. Nếu chờ đợi và cam chịu với những gì đang có, thì thường chúng ta sẽ làm vậy không phải do tính tốt hoặc tính dễ chịu mà vì run sợ. Chúng ta cần phải rũ bỏ sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi để có thể tranh đấu cho mình. Chúng chẳng có ích lợi gì ngoài việc níu chân chúng ta lại. Những kẻ không biết sợ trong lịch sử thường phải đối mặt với rất nhiều sự thù địch trong cuộc đời họ. Và khi làm như thế, họ đều khám phá ra vai trò tối quan trọng của thái độ trong việc đánh bại những đòn tấn công của người đời. Hãy thử nhìn vào Richard Fright, nhà văn gốc Phi đầu tiên có tác phẩm được xếp vào hạng bán chạy nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cha ông đã bỏ rơi mẹ ông không lâu sau khi Fright chào đời năm 1908, và Fright chỉ biết đến sự nghèo khổ và đói khát khi còn là một đứa trẻ. Người chú sống cùng với mẹ con ông đã bị một đám đông da trắng hành quyết một cách man rợ, và gia đình ông Fright cùng mẹ và người em trai buộc phải chạy trốn khỏi Arkansas đi lang thang khắp miền Nam. Khi mẹ ông ốm nặng và trở thành tàn phế, ông bị chuyển từ gia đình nhận nuôi này sang gia đình khác, thậm chí trải qua một thời gian trong trại trẻ mồ côi. Thành viên của những gia đình nhận nuôi ông, bản thân họ cũng trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng, thường xuyên đánh đập cậu bé. Những người bạn học cùng lớp cảm thấy sự khác biệt của ông. Cậu bé thích đọc sách và rất nhút nhát, đã không ngớt chế giễu và tẩy chay ông. Khi đi làm, những người chủ da trắng đã buộc ông phải chịu vô số sỉ nhục như đánh đập hay đuổi việc mà không cần bất cứ lý do nào. Những điều đã nếm trải đó tạo nên trong con người ông những tầng sợ hãi phức tạp. Nhưng khi ông đọc nhiều hơn những cuốn sách về thế giới rộng lớn và suy nghĩ thấu đáo hơn, một tinh thần hoàn toàn khác biệt trỗi dậy trong ông, sự cần thiết phải nổi dậy, không chấp nhận thực tại. Khi một người bác đe dọa đánh ông vì một việc vặt vãnh, ông quyết định rằng mình chịu đựng đã quá đủ. Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ, ông cầm trong tay hai con dao cạo và nói với ông bác rằng ông đang chuẩn bị xuống phố đi đánh nhau. Từ đó trở đi, ông không bao giờ bị người bác gây rắc rối nữa. Nhận ra sức mạnh có được từ thái độ này, ông biến nó thành một động thái có toan tính và kiểm soát hơn. Khi những biểu hiện ở chỗ làm trở nên không thể chịu nổi, ông sẽ từ bỏ công việc. Một biểu hiện của sự láo xược với những người chủ da trắng. Những người này sau đó sẽ lan truyền câu chuyện đi khắp nơi. Ông không bận tâm nếu người đời nghĩ ông là kẻ khác người. Ông tự hào về điều đó. Cảm thấy mình sẽ bị kẹt cứng ở Jackson, Mississippi trong suốt phần đời còn lại, đồng thời cũng khao khát muốn thoát lên miền Bắc. Ông trở thành một tên tội phạm, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời mình, khi ông lấy trộm đủ tiền của đám chủ vẫn hành hạ ông để chuồn khỏi thị trấn. Ông cảm thấy hành động của mình hoàn toàn có thể biện minh được. Tinh thần này đã thấm sâu vào cuộc đời ông cho tới đoạn kết. Khi trở thành một nhà văn thành công, định cư ở Chicago, ông cảm thấy những cuốn tiểu thuyết của mình đã không được công chúng da trắng hiểu đúng. Họ luôn tìm ra một cách thức để làm giảm thông điệp gay gắt của ông về những định kiến sắc tộc, để thấy thứ mà họ muốn thấy trong tác phẩm của ông. Ông nhận ra mình đã bị chững lại khi gọt rửa câu chữ của mình để cuốn hút họ. Ông cần phải một lần nữa vượt lên trên nỗi sợ khiến mình phải tìm cách làm vừa lòng người khác và viết một cuốn sách không ai có thể hiểu nhầm được. Một cuốn sách cũng giá buốt lạnh lẽo như chính cuộc sống mà ông từng biết. Và điều đó đã tạo nên Native Sons, đứa con xứ sở, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và thành công nhất của ông. Điều mà Wright đã khám phá ra rất đơn giản: khi bạn quy phục về mặt tinh thần trước một kẻ gây hấn hay một tình huống bất công vô lý, bạn sẽ chẳng tìm được cho mình dù chỉ một phút bình yên thực sự. Bạn khuyến khích người khác lớn tới hơn nữa, lấy đi của bạn nhiều hơn nữa, lạm dụng bạn vì mục đích của họ. Bọn họ cảm thấy được sự thiếu tự trọng của bạn, và họ cũng cảm thấy hoàn toàn biện minh được cho mình khi ngược đãi bạn. Khi bạn cúm núm, bạn sẽ chỉ thu về được cái giá rẻ mạt của sự thấp hèn. Bạn cần hình thành cho mình thứ ngược lại, một tinh thần chiến đấu xuất phát từ bên trong và không gì lay chuyển được. Bạn sẽ buộc người ta phải kiêng nể mình. Đây chính là cách mà mọi sự trên đời diễn ra với bất cứ ai. Người ta sẽ tước đoạt đi của bạn những gì có thể. Nếu họ đến hơi thấy bạn là một kẻ cam chịu nhún nhường, họ sẽ lấn tới mãi cho tới khi họ áp đặt được vị thế của kẻ bóc lột lợi dụng lên bạn. Có những người sẽ làm thế một cách công khai, một số khác láo cá hơn và gây hấn theo cách gián tiếp. Bạn cần cho họ thấy có những giới hạn không được phép vượt qua. Bọn họ sẽ phải trả giá nếu toan tính dồn ép bạn. Điều này xuất phát từ thái độ của bạn, không sợ hãi và luôn sẵn sàng chiến đấu. Nó sẽ bộc lộ ra ngoài và có thể nhận thức được thông qua cách thức hành động của bạn mà bạn không cần phải nói một lời. Theo một quy luật oái âm của bản chất con người, ít cố gắng làm vừa lòng người khác hơn có vẻ như về lâu về dài sẽ khiến họ tôn trọng và cư xử với bạn tử tế hơn. Chìa khóa để không sợ hãi. Vì cách mà chúng ta sống khác quá xa so với cách mà đáng ra chúng ta phải sống, nên ai từ bỏ những gì đã làm để thực hiện những gì cần phải làm thường sẽ phải ngộ ra rằng anh ta đang đưa mình tới chỗ hủy diệt thay vì sự sinh tồn. Một người mong muốn làm điều tốt trong mọi việc chắc chắn sẽ gặp phải tai họa khi ở giữa vô số những người không hề tốt. Vì thế, một đấng quân vương muốn giữ mình cần phải học cách để trở nên không tử tế, cũng như đưa ra quyết định có sử dụng hiểu biết đó hay không, tùy theo đòi hỏi của từng hoàn cảnh. Niccolo Machiavelli. Khi nói tới đạo lý, hầu như tất cả chúng ta đều nhận thấy một sự chia rẽ trong ý thức của mình. Một mặt, chúng ta hiểu rõ sự cần thiết phải tuân thủ một số nguyên tắc xử thế cơ bản đã hình thành từ nhiều thế kỷ. Chúng ta đành cố gắng hết sức để chung sống với chúng. Mặt khác, chúng ta cũng cảm nhận được thế giới đã trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều so với những gì cha ông chúng ta đã từng biết. Để tiến lên được trong thế giới này, chúng ta phải sẵn sàng cho việc thỉnh thoảng lách qua nguyên tắc đạo đức đó, để biết cách lợi dụng các biểu hiện bề ngoài, để tạm thời khóa kín sự thật và tìm cách khiến chúng ta trông có vẻ tử tế hơn, để lôi kéo, sử dụng một vài người nhằm củng cố vị trí của chúng ta. Văn hóa, nhìn theo nghĩa rộng, phản ánh chính sự chia sẻ này. Nó nhấn mạnh các giá trị theo hướng hợp tác và đứng đắn, trong khi vẫn không ngừng kích động chúng ta trên truyền thông với vô số câu chuyện về những kẻ đã leo lên đỉnh cao nhờ biết xấu xa hoặc bạo ngược. Chúng ta vừa gây sợ, vừa bị thu hút bởi những câu chuyện như vậy. Sự chia rẽ này tạo nên sự lúng túng thụ động trong các hành động của chúng ta. Chúng ta chẳng ai là vô cùng xuất sắc khi phải tỏ ra hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, khi chúng ta phải thực hiện những hành động có hơi hướng thủ đoạn nhưng cần thiết. Chúng ta luôn thực hiện một cách miễn cưỡng và với cảm giác tội lỗi. Chúng ta không rõ phải làm thế nào theo hướng này, khi cần phải tỏ ra hung hăng hơn hay cần phải đi xa tới mức nào. Tác giả nổi tiếng thế kỷ 16, người Florence Niccolo Machiavelli đã nhận thấy hiện tượng tương tự vào thời của ông, dù ở một cấp độ khác. Italy bị chia nhỏ với nhiều thành bang liên tục mưu đồ tranh giành quyền lực. Đây là một môi trường nguy hiểm và phức tạp cho những nhà cầm quyền khi đối mặt với một quốc gia đối thủ. Một ông hoàng cần phải cực kỳ thận trọng. Ông ta biết rằng những đối thủ này sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được lợi ích cho họ, kể cả việc bội ước với người khác để cô lập và tiêu diệt ông ta. Ông ta phải sẵn sàng để thực hiện bất cứ thủ đoạn nào nhằm bảo vệ quốc gia của mình. Cùng lúc đó, ông ta lại bị ràng buộc bởi các giá trị Kitô giáo. Ông ta buộc phải đổi vai liên tục giữa hai tôn chỉ hành động, một cho đời tư và một cho trò chơi quyền lực. Điều này thật rắc rối. Không ai thực sự định nghĩa rõ ràng những khía cạnh đạo lý trong việc làm thế nào bảo vệ được quốc gia của ông ta cũng như làm cho nó thịnh vượng. Nếu ông ta tỏ ra quá hung hăng, ông ta sẽ bị nhìn nhận như một kẻ xấu xa trên sân khấu quốc tế và không tránh khỏi thiệt thòi vì điều đó. Nếu ông ta quá tử tế và hiền lành, quốc gia của ông ta có thể bị một đối thủ thôn tính, khiến dân chúng của ông ta phải chịu lầm than. Theo Machiavelli, vấn đề ở đây không phải là chuyện một nhà cầm quyền phải điều chỉnh nguyên tắc đạo lý của ông ta thuận theo hoàn cảnh. Chuyện này thì ai cũng phải làm cả. Vấn đề nằm ở chỗ ông ta đã không làm tốt được chuyện đó. Rất nhiều lần, một ông hoàng xử sự một cách bạo lực trong khi ông ta cần phải khôn khéo hay ngược lại. Ông ta sẽ không thể nhận ra kịp thời rằng một quốc gia từng là đồng minh lúc này đang âm mưu chống lại mình, và hậu quả là câu trả lời của ông ta sẽ quá cực đoan. Khi một toan tính nào đó thành công, người ta thường có xu hướng bỏ qua một vài chiến thuật không lấy gì làm sạch sẽ mà bạn buộc phải viện đến. Khi một toan tính thất bại, cũng những chiến thuật đó lại bị lôi ra xăm soi chỉ trích. Một ông hoàng hay bất cứ nhà cầm quyền nào khác, đầu tiên và trước hết, cần phải thật hiệu quả trong những hành động của mình. Và để làm được thế, ông ta cần làm chủ nghệ thuật, biết trở nên dự tính vào thời điểm nào và như thế nào. Điều này đòi hỏi một mức độ gan dạ cũng như linh hoạt nhất định. Khi tình thế bắt buộc, ông ta cần phải trở thành con sư tử, hung dữ và thẳng thương trong việc bảo vệ quốc gia của mình, hay đoạt lấy những điều gì đó để đảm bảo lợi ích của nó. Vào thời điểm khác, ông ta cần phải trở thành một con cáo, tạo ra con đường đi cho mình nhờ vào những thủ đoạn tinh vi cho phép ngụy trang ý đồ tấn công của ông ta. Và cũng rất thường xuyên, ông ta phải diễn vai chú cừu, một tạo vật nhu mì, cung kính, nhân hậu. Ông ta dự tính theo cách đúng đắn, phù hợp với tình thế, và thận trọng làm cho hành động của mình có vẻ chính đáng trong mắt công chúng, dành những chiến thuật hiểm ác hơn cho việc quyết đấu ngấm ngầm trong hậu trường. Nếu ông ta làm chủ được nghệ thuật để trở thành dự tính đúng lúc và sử dụng nó một cách điều độ, ông ta sẽ tạo nên nhiều hòa bình và quyền lực cho các thần dân của mình hơn hẳn so với một ông hoàng hậu đậu luôn cố gắng tỏ ra quá tử tế. Đây cũng là mô hình cho cả chúng ta nữa. Ngày nay, tất cả chúng ta đều giống như những ông hoàng đang phải cạnh tranh với hàng nghìn quốc gia đối thủ. Chúng ta có động lực tấn công, có khao khát quyền lực của chính mình. Những động lực này rất nguy hiểm nếu chúng ta hành động dựa trên chúng một cách thiếu tỉnh táo hoặc thiếu khôn ngoan. Chúng ta có thể chuốc lấy vô vàn rắc rối cho mình. Chúng ta cần phải học cách nhận ra những tình huống đòi hỏi những hành động tấn công, nhưng phải kiểm soát được, và phương thức tấn công nào, sư tử hay cáo, là phù hợp. Tiếp sau đây là những đối thủ và hoàn cảnh mà bạn hay gặp nhất. Trong đó đòi hỏi phải có một hình thức chiến thuật nhất định để bảo vệ bản thân hay giúp bạn tiến lên. Những kẻ hung hăng. Vào năm 1935, có một số người thuộc cánh tả ở nước Mỹ trở nên bất bình với các cải cách của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt, được biết đến dưới cái tên thỏa ước mới. Họ tin rằng những cải cách này không đem tới kết quả đủ nhanh. Họ quyết định tập hợp lại để thành lập một đảng, sau này được biết tới dưới tên Đảng Liên Hiệp, để quảng bá cho sự bất bình này. Họ chuẩn bị tham gia tranh cử chống lại FDR vào năm 1936, và xuất hiện nguy cơ họ sẽ có đủ sự ủng hộ để lái kết quả bầu cử theo con đường có lợi cho phe Cộng Hòa. Trong nhóm này có Huelong, vị thượng nghị sĩ có tên tuổi theo phái dân túy của bang Louisiana, và Charles Coughlin, vị tu sĩ Thiên Chúa Giáo sở hữu một chương trình phát thanh rất được ưa chuộng. Những ý tưởng của họ mang hơi hướng xã hội mơ hồ và thu hút được rất nhiều người đang cảm thấy bị tước đoạt hết mọi thứ trong cuộc đại suy thoái. Những cuộc tấn công của họ nhằm vào FDR bắt đầu có hiệu quả. Chỉ số ủng hộ dành cho ông giảm xuống. Cảm thấy ngày càng thêm tự tin, họ công kích quyết liệt hơn, thường xuyên hơn trong chiến dịch vận động bầu cử của mình. Trong tình thế này, FDR hầu như chỉ giữ im lặng, cho phép họ ầm ĩ khắp nơi với những lời buộc tội và đe dọa. Các cố vấn của ông hoảng hốt, họ cảm thấy ông quá thụ động. Nhưng với Roosevelt, đó là một phần của kế hoạch. Ông tin chắc rằng công chúng rồi sẽ phát chán với những tràng công kích điếc tai của họ khi vài tháng trôi qua. Ông cảm nhận được các phe phái bên trong Đảng Liên Hiệp sẽ bắt đầu đấu đá lẫn nhau khi thời điểm bầu cử tới gần. Ông ra lệnh cho những người đại diện của mình không được công kích họ. Cùng lúc đó, ông bắt tay vào hành động phía sau hậu trường. Tại Louisiana, ông sa thải hàng loạt người ủng hộ Huey Long đang làm việc trong chính quyền và thay thế bằng những người của phe mình. Ông tiến hành những cuộc điều tra tỉ mỉ về những giao dịch tài chính mờ ám của thượng nghị sĩ. Về phần Coughlin, ông tìm cách cô lập ông ta khỏi những tu sĩ Thiên Chúa Giáo có địa vị khác, khiến ông ta trông giống như một kẻ quá khích lạc loài. Ông đưa ra đạo luật buộc Coughlin phải có giấy phép hoạt động cho chương trình phát thanh của mình. Chính quyền tìm ra các lý do để từ chối yêu cầu của ông ta và tạm thời buộc ông ta phải im lặng. Tất cả những động thái này khiến các đối thủ của FDR bối rối và hoảng sợ. Đúng như ông dự tính, Đảng Liên Hiệp bắt đầu chia rẽ. Còn công chúng mất dần sự quan tâm. Roosevelt chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1936 với mức độ chênh lệch chưa từng có. FDR đã hiểu được nguyên tắc cơ bản khi đối phó với những kẻ tấn công trực diện và dữ dội. Nếu bạn đối đầu trực diện với họ, bạn buộc phải chiến đấu theo cách họ lựa chọn. Trừ khi tình cơ, bạn cũng là một kẻ hung hăng. Nhìn chung, bạn sở vào thế bất lợi chống lại những kẻ có những ý tưởng đơn giản kết hợp với sức tấn công dữ dội. Tốt nhất, hãy quyết đấu với loại người này theo cách gián tiếp, giấu kỹ ý định của bạn và thực hiện những gì có thể một cách kín đáo sau hậu trường, khuất khỏi tầm mắt công chúng, để tạo ra các chướng ngại và gieo rắc sự bối rối. Thay vì phản ứng lại, bạn hãy để cho những kẻ công kích mình có khoảng trống để đi xa hơn với những hành động gây hấn của họ, khiến họ bộc lộ sơ hở trong quá trình đó và cung cấp cho bạn vô số mục tiêu đắt giá để tấn công. Nếu bạn tỏ ra quá chủ động và mạnh mẽ trong việc đáp trả, bạn sẽ có dáng vẻ của một người đang chống đỡ. Bạn đang đóng vai chú cáo để đối phó lại với phong cách sư tử của họ. Giữ vững sự bình tĩnh và toan tính, làm tất cả những gì có thể để khiến họ bốc đồng hơn, há môi nhử để chia rẽ họ thông qua chính sự hăng hái bất cẩn của bọn họ. Những kẻ công kích ngấm ngầm. Những gã này là bậc thầy trong việc ngụy trang. Bọn họ thể hiện mình như những người yếu đuối tuyệt vọng, hay vô cùng đạo đức chính trực, hay cực kỳ thân thiện và dễ gây cảm tình. Điều đó khiến người khác khó có thể nhận diện được họ từ cái nhìn đầu tiên. Họ luôn gửi đi vô số tín hiệu hỗn hợp, thay đổi giữa thân thiện, lạnh lùng và thù địch để tạo nên sự bối rối và những cảm xúc đối nghịch nhau. Nếu bạn tìm cách chỉ trích cách cư xử của họ, họ sẽ dùng sự bối rối đó để khiến bạn cảm thấy có lỗi. Như thế, bạn chính là nguồn gốc của rắc rối. Một khi bị lôi vào màn kịch đó, với một cảm xúc của bạn bị họ cho vào vòng kiềm tỏa, bạn sẽ khó lòng dứt ra được. Chìa khóa ở đây là phải nhận diện được bọn họ đúng lúc để có hành động phù hợp. Khi đại quận chúa Catherine, nữ hoàng Nga Catherine đại đế tương lai, gặp vị hôn phu của mình, Peter, bà cảm thấy ông ta về bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Ông ta vẫn chơi lính chi và có một tính khí nóng nảy hay hờn dỗi và ủ ê. Ngay sau đám cưới của họ vào năm 1745, bà bắt đầu phát hiện ra một khía cạnh mới trong tính cách của ông chồng. Khi chỉ có hai người với nhau, họ khá hòa hợp. Thế nhưng, sau đó, bà nghe được từ những người thứ ba đủ mọi chuyện tồi tệ về việc chồng bà đã hối tiếc về đám cưới của họ, cũng như việc ông này thích người hầu phòng của bà hơn chính vợ mình. Vậy bà phải tin vào cái gì đây? Những câu chuyện đó hay sự ân cần vui vẻ của ông ta khi họ ở cạnh nhau? Sau khi ông ta trở thành sao hoàng Peter de Tam, ông ta thường vui vẻ mời Catherine đến chỗ mình vào buổi sáng, nhưng sau đó lại tản lờ bà. Khi người làm vườn của hoàng gia ngừng mang tới cho bà những loại quả bà ưa thích, bà phát hiện ra chính chồng mình đã ra lệnh như vậy. Peter đang làm đủ cách để biến cuộc sống của bà thành địa ngục và làm nhục bà bằng những cách rất tinh vi. Thật may Catherine sớm nhận ra ông ta là một kẻ mánh khóe bậc thầy. Vẻ bề ngoài trẻ con rõ ràng chỉ là cách để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác khỏi bản chất nhỏ nhen đầy thù hận của ông ta. Bà tin rằng mục đích của nhà vua là tìm cách khiêu khích bà tới chỗ phạm phải một hành vi thiếu suy nghĩ, cho phép ông ta cô lập hay gạt bỏ bà. Bà quyết định thu mình chờ cơ hội, cố tỏ ra vui vẻ hết mức có thể để thu phục cho mình một số đồng minh quan trọng trong triều đình và quân đội. Rất nhiều người trong số này cũng đã đi đến chỗ căm ghét Sa Hoàng. Cuối cùng, khi đã tin chắc vào sự ủng hộ của các đồng minh, bà thực hiện đảo chính để rũ bỏ mãi mãi ông chồng. Khi tình thế đã rõ ràng với quân đội đứng về phía Catherine, còn mình sẽ bị bắt, Peter bắt đầu van xin cầu khẩn bà. Ông ta sẽ thay đổi cách sống của mình và họ sẽ cùng nhau cai trị. Bà không trả lời. Nhà vua gửi tới một thông điệp nữa, nói rằng ông ta sẽ thoái vị, nhưng chỉ khi ông ta được phép bình yên quay về lãnh địa của mình cùng tình nhân. Bà từ chối thương lượng. Nhà vua bị bắt và không lâu sau đó bị giết bởi một trong những người tham gia đảo chính, rất có thể dưới sự phê chuẩn của nữ hoàng. Catherine là một người không sợ hãi điển hình. Bà hiểu rằng với những kẻ công kích ngầm, ta không được phép xúc động để mình bị lôi kéo vào những mánh khóe của họ. Nếu đáp trả theo cách gián tiếp cùng với kiểu công kích ngấm ngầm của họ, ta sẽ dâng lợi thế cho đối phương. Họ giỏi hơn ta trong trò chơi này, hành động ngấm ngầm hay thủ đoạn sẽ chỉ càng kích thích sự bất an của họ, làm sâu sắc thêm bản chất hay thù hận của họ. Cách duy nhất để đối phó với những hạng người này là thực hiện những hành động mạnh mẽ, không khoan nhượng, khiến họ không dám bày trò bậy bạ thêm một lần nữa hoặc gạt bỏ họ khỏi cuộc chơi. Loại người này chỉ chịu khuất phục trước quyền lực và sức mạnh. Có đồng minh ở nấc thang quyền lực cao hơn cũng là một phương thức hữu hiệu để vô hiệu hóa bọn họ. Khi họ là cáo, bạn phải là sư tử, khiến cho bọn họ phải kiêng nể bạn. Họ nhận ra sẽ có hậu quả thực sự nếu dám tiếp tục cách hành xử của mình dưới bất cứ hình thức nào. Để nhận ra những loại người kể trên, hãy tìm kiếm manh mối từ các kiểu ứng xử thật khác thường mà họ thể hiện: quá tử tế, quá nịnh nọt, quá đạo hạnh chẳng hạn. Đó thường là những chiếc mặt nạ để đánh lạc hướng chú ý đối với những mối quan tâm thực sự của họ. Ngay khi những người như thế có ý muốn xâm nhập vào cuộc đời bạn, hãy chủ động áp dụng những biện pháp phòng vệ thích đáng. Những tình huống bất công. Vào khoảng đầu những năm 1850, Abraham Lincoln đi đến kết luận rằng chế độ nô lệ là một vết nhơ lớn trong nền dân chủ và cần phải được loại bỏ. Nhưng khi ông quan sát bức tranh chính trị toàn cảnh, ông không khỏi băn khoăn. Những chính trị gia cánh tả quá ầm ĩ và cao đạo, trong khi sốt sắng thúc đẩy quá trình xóa bỏ chế độ nô lệ, họ sẽ làm chia rẽ đất nước, và các chủ nô có thể dễ dàng tận dụng sự chia rẽ về chính trị này để duy trì lối sống của họ trong nhiều thập kỷ. Lincoln là một con người rất thực tế. Nếu mục đích của bạn là chấm dứt một tình trạng bất công, bạn cần phải tập trung vào kết quả, và điều đó đòi hỏi bạn phải có toan tính chiến lược, thậm chí phải biết lừa dối. Để chấm dứt chế độ nô lệ, ông sẵn sàng làm hầu như bất cứ điều gì. Ông khẳng định bản thân mình là chính trị gia phù hợp nhất cho công cuộc này. Bước đầu tiên của ông sẽ là đưa ra một cương lĩnh tương đối trung dung trước công chúng trong cuộc vận động tranh cử năm 1860, cũng như sau khi ông trúng cử tổng thống. Ông tạo ra ấn tượng bằng mục đích chính của ông là duy trì sự thống nhất của Hợp Chủng Quốc, và ông sẽ dần loại bỏ chế độ nô lệ thông qua một chính sách ngăn chặn. Khi chiến tranh trở thành không thể tránh khỏi vào năm 1861, ông quyết định bày ra một chiếc bẫy rất khôn ngoan với phe miền Nam. Dù bọn họ tấn công pháo đài Sumter, hành động buộc ông phải tuyên chiến. Điều này khiến cho miền Bắc có vẻ là nạn nhân của sự khiêu khích. Tất cả các động thái trên đã được tạo ra để giữ cho sự ủng hộ dành cho ông tại miền Bắc luôn ở thế tương đối thống nhất. Chống lại ông có nghĩa là chống lại những nỗ lực của ông để đánh bại miền Nam và duy trì Hợp Chủng Quốc. Trong khi đó, vấn đề nô lệ được nhẹ nhàng đưa vào hậu cảnh. Lập trường thống nhất quốc gia bên phía ông khiến cho kẻ thù hầu như không thể dở ra được bất cứ thủ đoạn chính trị nào. Khi chiều hướng chiến tranh ngã theo hướng có lợi cho miền Bắc, ông dần dần chuyển sang những lập trường triệt để hơn, được công bố trong bản tuyên ngôn giải phóng và bài diễn văn Gustibus của ông. Vì biết rõ ông đã có đủ điều kiện để bộc lộ những mục tiêu thực sự của mình và tập trung hành động vào chúng, dẫn dắt miền Bắc tới chiến thắng trong cuộc nội chiến, ông càng ở vị thế thuận lợi hơn để tiếp tục chiến dịch. Tự trung lại, nhằm đánh bại chế độ nô lệ, Lincoln đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai điều khiển công luận bằng cách giấu giếm dự định của mình và sẵn sàng lừa gạt một cách công nhiên trong các động thái chính trị. Điều đó đòi hỏi sự gan dạ cao độ cũng như sự kiên nhẫn từ phía ông, vì hầu như tất cả mọi người đã hiểu sai các dự định của ông để rồi chỉ trích ông là một kẻ cơ hội. Thậm chí đến tận ngày nay vẫn có người suy nghĩ như vậy. Khi đối mặt với một tình trạng bất công, bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể lớn tiếng tuyên bố ý định của bạn muốn đánh bại những kẻ đứng đằng sau sự bất công đó. khiến cho bản thân bạn có vẻ cao thượng và tử tế trong tiến trình thực hiện. Nhưng kết cục, điều này thường có xu hướng dẫn tới sự phân hóa công chúng. Cứ thêm mỗi người ủng hộ sự nghiệp mà bạn theo đuổi, bạn sẽ tạo ra một kẻ thù không đội trời chung. Và điều đó khiến cho các ý định của bạn trở nên lộ liễu. Nếu kẻ thù của bạn đủ khôn khéo, điều đó sẽ khiến bạn gần như không thể đánh bại được họ. Hoặc nếu bạn thực sự muốn đạt kết quả, thay vì làm như trên, bạn phải học cách diễn vai cáo, rời bỏ chủ nghĩa đạo đức thuần túy, bạn phải cưỡng lại sự thôi thúc khiến bạn bị cảm xúc chi phối và hoạch định ra những động thái chiến lược nhằm thâu tóm sự ủng hộ của công chúng. Bạn phải thay đổi lập trường của mình cho phù hợp với hoàn cảnh, tìm cách dụ cho đối phương thực hiện những hành động cho phép bạn thu được nhiều cảm tình hơn. Bạn phải giấu kín ý định của mình. Hãy xem đây là một cuộc chiến. Ngoài trừ bạo lực không cần thiết, hãy làm tất cả những điều gì cần thiết để đánh bại kẻ thù. Sẽ chẳng có gì cao thượng nếu thất bại khi một sự bất công tiếp tục thắng thế. Những tình huống tù hãm. Trong bất cứ việc gì, người ta thường nhanh chóng đưa ra các quy định và nguyên tắc chung cần phải tuân theo. Điều này thường cần thiết để tạo dựng thói quen về kỷ luật và trật tự. Nhưng trong phần lớn trường hợp, những quy định và nguyên tắc này lại khá tùy tiện. Chúng dựa trên một điều gì đó từng thành công trong quá khứ, nhưng rất có thể không còn phù hợp nữa với hiện tại. Nếu điều này bị duy trì quá lâu, nó sẽ trở nên lố bịch và bóp nghẹt bất cứ phương thức tiến bộ mới mẻ nào. Trong những trường hợp như thế, điều cần thiết là phải tiêu hủy hoàn toàn những nguyên tắc chết cứng này, tạo ra không gian cho những cái mới. Nói cách khác, bạn phải là một con sư tử mạnh mẽ, hung dữ hết mức có thể. Đây chính là cách mà một số nghệ sĩ nhạc jazz da đen nổi tiếng như Charlie Parker, The Lanius Monk, The Dizzy Gillespie đáp lại những nguyên tắc cứng ngắc trong âm nhạc vào đầu những năm 1940. Từ sự tự do uyển chuyển trong những ngày đầu của mình, nhạc jazz đã trở nên cứng nhắc bởi các nghệ sĩ và thính giả da trắng. Những giai điệu đã trở nên phổ biến. Band, Squeen bị khống chế và đưa vào khuôn khổ. Để kiếm tiền trong ngành biểu diễn, bạn buộc phải tuân thủ các quy luật khi biểu diễn và trình tấu những thể loại được ưa chuộng đó. Nhưng kể cả các nghệ sĩ da đen chấp nhận tuân theo nguyên tắc cũng vẫn bị trả công thấp hơn đáng kể so với đồng nghiệp da trắng. Cách duy nhất để vượt qua tình trạng bất công này là phá hủy nó bằng một tiết tấu giai điệu hoàn toàn mới. Ở đây là một thể loại sau này được biết tới dưới tên bebop. Thể loại mới này đi ngược lại tất cả nguyên tắc đương thời. Tiết tấu âm nhạc mang hơi hướng hoang dã và ngẫu hứng. Khi nó trở nên phổ biến, thể loại này cho nghệ sĩ nhiều không gian hơn để trình diễn theo phong cách riêng của họ, cũng như có được ít nhiều sự kiểm soát với sự nghiệp của chính mình. Đến lúc này, tình huống tù hãm đã bị phá vỡ và con đường lại rộng mở cho những bước tiến ngoạn mục của nhạc jazz trong những năm 1950-1960. Nói chung, bạn cần phải bớt cứng nhắc hay bị ám ảnh bởi những quy luật do người khác đặt ra. Chúng không nhất thiết phù hợp với thời đại bạn đang sống hay tính khí của bạn, và bạn sẽ có được sức mạnh lớn lao khi là người khởi xướng nên một trật tự mới. Những tình thế vô vọng. Có những lúc trong cuộc sống, bạn lâm vào một tình thế tiêu cực, không thể nào cải thiện được cho dù bạn cố làm gì đi nữa. Bạn có thể đang làm việc cho những người tính khí không thể nào chịu đựng nổi. Cách hành xử của họ dường như chẳng có mục đích nào khác ngoài việc áp đặt quyền lực của họ và khiến bạn khổ sở. Bạn làm chuyện gì cũng sai. Hay có thể là một mối quan hệ trong đó bạn liên tục bị buộc phải cứu giúp người ta. Tình huống này thường liên quan tới những kẻ luôn thể hiện ra rằng bọn họ là những nạn nhân yếu đuối cần được quan tâm giúp đỡ. Bọn họ tạo ra vô vàn rắc rối xung quanh mình, cho dù bạn làm thế nào đi nữa. Nhu cầu được cứu giúp của bọn họ vẫn tái diễn. Bạn có thể nhận ra tình thế này qua nhu cầu cảm tính, muốn tìm ra cách nào đó giải quyết vấn đề, trộn lẫn với cảm giác thất vọng hoàn toàn vì không tìm được một câu trả lời khả dĩ. Thực ra giải pháp khả thi duy nhất là chấm dứt mối quan hệ, không lý luận, không đôi co, không nhượng bộ. Bạn rời bỏ công việc. Thế nào chẳng có công việc khác? Bạn cắt đứt với người luôn giày vò bạn một cách dứt khoát nhất. Hãy chống lại việc cảm thấy có lỗi. Bạn cần phải giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Như thế, họ không thể lây những cảm giác này sang bạn. Với bạn, họ xem như đã chết. Có như vậy, bạn mới tiếp tục được cuộc sống của mình. Đảo ngược phối cảnh. Điều rắc rối đi kèm với những khoảnh khắc bạn ở vào thế đối đầu, cũng như lý do chúng ta lại thường tìm cách lẩn tránh chúng. Nằm ở chỗ, chúng gây ra rất nhiều cảm xúc khó chịu. Bản thân chúng ta cảm thấy buồn khi ai đó cố gắng gây tổn thương hay làm hại chúng ta. Điều đó khiến chúng ta băn khoăn nghi ngờ chính bản thân mình và cảm thấy trông trên. Liệu có phải chúng ta đáng bị như vậy, xét theo khía cạnh nào đó không? Nếu chúng ta trải qua một vài khoảnh khắc khó chịu như vậy, chúng ta dần dần trở nên e dè. Nhưng thực ra, đây là một vấn đề về nhận thức. Trong cơn bối rối nội tâm, chúng ta có xu hướng phóng đại những ý định tiêu cực của đối phương. Nói chung, chúng ta cảm nhận các tình huống xung đột một cách quá cá nhân. Người ta ai cũng có những vấn đề khó xử, cũng như những tổn thương họ phải mang theo mình từ khi còn thơ ấu. Đa số trường hợp khi họ làm điều gì đó có hại hay cản trở chúng ta. Thực ra hành động đó không nhằm vào bản thân chúng ta. Nó xuất phát từ một vụ làm ăn chưa hoàn tất trong quá khứ hay từ tình trạng thiếu tự tin sâu sắc. Hoàn toàn tình cờ, chúng ta đã đi ngang qua con đường đời của họ không đúng lúc. Điều tối cần thiết là bạn phải hình thành cho mình cách nhìn ngược lại. Cuộc sống vốn dĩ bao hàm những xung đột về lợi ích. Người ta ai cũng có vấn đề riêng, lịch trình riêng của họ và họ va chạm với bạn. Thay vì nhìn nhận điều này một cách cá nhân hay bận tâm đến ý định của người khác, bạn cần bắt tay vào hành động để tự vệ và tiến thân trong cuộc chơi cạnh tranh này. Một đấu trường khắc nghiệt thực sự. Hãy tập trung chú ý vào những thủ đoạn của họ và cách thức để vô hiệu hóa chúng. Chẳng có gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Cách nhìn nhận bình thản khách quan này sẽ giúp cho việc thiết lập chiến lược lý tưởng để đánh bại sự công kích của bọn họ trở nên dễ dàng hơn. Khi những cảm xúc của bạn không bị tổn hại trong những cuộc chiến này, bạn sẽ trở nên quen thuộc với chúng, thậm chí còn cảm thấy thú vị khi bản thân mình giao đấu một cách xuất sắc. Trên võ đài, đối thủ của chúng ta có thể cấu xé chúng ta bằng móng tay, hút chúng ta bằng đầu và để lại một vết tím bầm. Nhưng chúng ta không chỉ trích họ vì điều đó, cũng không bực bội với họ hay từ đó trở đi nhìn nhận họ như những kẻ thô bạo. Chúng ta chỉ cần để mắt tới họ, không phải với sự căm ghét hay nghi ngờ, chỉ cần giữ một khoảng cách hòa hoãn. Chúng ta cần phải làm như thế cả trong những lĩnh vực khác. Chúng ta cần phải bỏ qua những gì mà người so găng với ta làm và chỉ tiếp tục giữ khoảng cách, không nghi ngờ hay căm ghét. Marcus Aurelius.